Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 477, Champion League Top 16. MU tại sân nhà 3, một thắng được rồi Olympiacos. Bọn họ vững vàng lấy được Champion League bảng A vòng bảng thứ nhất. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, Champion League top 16 toàn bộ sản sinh. Bảng A vòng bảng thứ nhất, thứ hai theo thứ tự là MU cùng Juve. Bảng B vòng bảng đầu tiên là Real. Arsenal lấy 2 điểm chi kém rơi vào rồi thứ hai vị trí bên trên. C tổ Monaco cùng Leverkusen dắt tay ra biên. D tổ Marco Roy cùng Atletico cùng tích 13 phân. Cuối cùng Marco Roy lấy sạch thắng bóng ưu thế vị liệt vòng bảng thứ nhất. E tổ Bayern tích 15 phút cường thế ra biên. Man City tích 8 phân theo sát phía sau. F tổ Barca cùng Paris không chút huyền niệm lấy được rồi ra biên danh ngạch. G tổ Chelsea vòng bảng thứ nhất. Sanke 04 cuối cùng lấy được một cái khác ra biên danh ngạch. H tổ Shakhtar Donetsk cùng Porto dắt tay ra biên. Lần này Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Premier League tứ cường dắt tay ra biên, tiếp tục cường thế trùng kích vô địch Champions League. Ngoại trừ Premier League tứ cường bên ngoài, Bundesliga tứ cường toàn bộ lên cấp, thay đổi ngày xưa Bayern cùng Marco Roy hai cây dòng độc đinh tình huống. Cái này tại Champions League trong lịch sử cũng là 10 phần hiếm thấy. Nước Đức đội bóng năm nay thật sự là hãnh diện rồi. Mà La Liga tam cường cũng là thuận lợi ra biên. Real, Barca cùng Atletico vẫn là vô địch Champions League có lực tranh đoạt người. So sánh với đến Serie A đội bóng năm nay thế đầu rất yếu. Tham gia Champions League kèm theo thi đấu Napoli bị Athletic Bilbao đào thải bị loại. Serie A cuối cùng giết vào Champions League vòng bảng thi đấu cũng chỉ có Juventus cùng Roma. Mà Roma lại lâm vào có Bayern cùng Man City bảng tử thần. Cuối cùng thảm tao đào thải. Bởi vậy tạo thành Champions League top 16 chỉ còn lại có Juve một nhà Serie A đội bóng tình huống. League 1 năm nay biểu hiện không tệ. Paris cùng Monaco song song dắt tay ra biên. Hai đội bóng là League 1 vinh dự mà chiến. Cái khác thi đấu vòng tròn đội bóng cũng chỉ còn lại có Porto cùng Shakhtar Donetsk rồi. Bọn họ rút đã tới chưa nhà giàu vòng bảng. Hơn nữa còn lảo đảo nghiêng ngã xông ra vòng vây. Ba ngày sau đó ngày 13 tháng 12, UEFA cử hành Champions League vòng bảng thi đấu vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Lần này kết quả rút thăm dẫn động tới toàn bộ châu Âu giới đá banh nhịp tim. Giết vào top 16 đội bóng, hy vọng có thể rút đến tốt ký, mà không có lên cấp đội bóng. Vậy hy vọng thi đấu vòng tròn đối thủ có thể gặp được càng nhiều khó khăn, để cho mình đội bóng có thể tại quốc nội thi đấu vòng tròn thu lợi. Rút thăm kết quả cuối cùng, vẫn là hí kịch tính 10 phần. MU kết quả rút thăm khiến MU trên dưới đều hết sức hài lòng. Red Devil quất chúng rồi Porto. Bọn họ cùng Primeira Liga nhà giàu triển khai quyết đấu. Mặc dù Porto thực lực không yếu, nhưng là so với năm giải đấu lớn cái khác nhà giàu đội bóng đến, MU có thể quất chúng đối thủ này vẫn là đáng được ăn mừng. Lần này Premier League tứ cường có thể đủ tất cả bộ phá vòng vây thành công, để nước Anh fan hâm mộ cao hứng một cái. Bất quá mặt khác ba chi đội bóng nhưng liền không có có thể rút đến tốt ký rồi. Chelsea quất chúng rồi Paris Saint-Germain. Hai đội bóng đem triển khai tiền tài bóng đá va chạm. Trước mắt Paris tại League 1 nhất chi độc tú. Bọn họ đội bên trong có không ít thực lực mạnh mẽ cầu thủ. Xem ra Mourinho đội bóng muốn thuận lợi phá vây, độ khó không nhỏ, mà Arsenal cùng Man City lại tương đương xui xẻo. Bọn họ thế mà đồng thời rút được năm ngoái vòng 1/16 giống nhau đối thủ. Arsenal rút được Bayern, Man City rút được Barca. nên biết rõ năm ngoái cái này hai chi Premier League đều là ngã xuống vòng 1/16 bên trong. Cuối cùng không thể thuận lợi lên cấp, mà năm nay Bayern cùng Barca vẫn còn đang riêng phần mình quốc nội thi đấu vòng tròn bên trong. 10 phần cường thế, xem ra Arsenal cùng Man City muốn tiến thêm một bước, khả năng thật sự là rất nhỏ. Năm nay Champions League đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa đội bóng vẫn là Real. Rất nhiều nghiệp nội chuyên gia đều xem trọng bọn họ có thể bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Bọn họ lần này quất chúng rồi đội tuyển Bundesliga Schalke 04. Xem ra Real lên cấp con đường vậy không khó lắm, mà Atletico thì rút được League 1 đội bóng Monaco. Tác phong cứng rắn Atletico luôn luôn không sợ Monaco loại kỹ thuật này lưu đội bóng. Serie A đội bóng chỉ còn lại có Juventus một chi đội bóng rồi. Cho nên bọn họ trở thành rồi toàn bộ Italy hy vọng. Hôm nay bọn họ rút được Bundesliga cường đội Dortmund. Juventus bê tông phòng thủ muốn nghênh đón Dortmund thanh xuân phong bạo. Trầm ổn Allegri cùng kích tình bắn ra bốn phía Klopp. Hai người muốn triển khai sao hỏa đụng địa cầu kịch liệt va chạm. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội tuyển Bundesliga Leverkusen, quất chúng rồi Ukraine đội mạnh Shakhtar Donetsk. So với cái khác, ba chi đội tuyển Bundesliga, bọn họ lên cấp con đường hẳn là tương đối dễ dàng một chút. Lần này Champions League rút thăm kết thúc về sau, các chi đội bóng có người vui vẻ có người sầu. Nhưng là Kim Tiger hiện tại đã không có thời gian lo lắng cân nhắc những chuyện này. Dù sao Champions League vòng 1/16 đến 5 trung tuần tháng 2 mới mở đánh. Kế tiếp một đoạn thời gian, MU sẽ nghênh đón một loạt Premier League thi đấu sự tình cùng quốc nội cúp thi đấu. Mà liền tại ngày 14 tháng 12, sân Old Trafford muốn nghênh đón bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất nước Anh quốc gia Derby. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool thật sự là vô cùng bi kịch. Năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ, toàn bộ Premier League chuyển nhượng trên thị trường, dẫn viện binh cường độ lớn nhất liền muốn thuộc Liverpool rồi. Bởi vì Suarez rời khỏi đơn vị, Liverpool thu đến rồi một số lớn chuyển nhượng tài chính, ban giám đốc lại tiến hành nhất định biên độ đầu nhập. Roger năm nay mùa hè hào ném ngàn vàng, bọn họ lần lượt mua được Balotelli, Lallana, Mankovic, Immer, Kahn, Lambert, Lapren, Origi, Man dựa vào hơi, Morelio, Kevin Stewart 10 tên cầu thủ. Tổng tốn hao 120 triệu, nhưng là thi đấu vòng tròn tiến hành đến 16 luân. Liverpool ban giám đốc phát hiện bọn họ làm sai một việc. Năm nay mùa hè dẫn viện binh cường độ vẫn là quá nhỏ. Có một vị trí y nguyên cần muốn bù mạnh vậy liền là huấn luyện viên chính. Roger liên tục hai cái trận đấu mùa giải đem Liverpool dẫn tới thi đấu vòng tròn thứ 7 vị trí. Đường đường nhà giàu Liverpool thậm chí ngay cả tục hai cái trận đấu mùa giải không có âu chiến. Nhưng đánh, đây là ban giám đốc tuyệt đối không thể nhịn được. Kỳ thật ở trên cái trận đấu mùa giải cuối thời điểm, Liverpool ban giám đốc đã bắt đầu tìm kiếm tân chủ huấn luyện viên thí sinh. Bọn họ coi trọng Southampton chủ soái Pochettino, muốn tại trận đấu mùa giải cuối đem hắn đào tới. Thế nhưng là cuối cùng Pochettino lại lựa chọn càng có thành ý Hotspur. Hắn hiển nhiên đối Hotspur câu lạc bộ càng cảm thấy hứng thú. Cái này khiến Liverpool câu lạc bộ vậy 10 phần phiền muộn. Bọn họ đem hết toàn lực muốn đào người tới, kết quả vẫn là không có thành công, mà trước mắt cũng không có cái khác càng thích hợp Liverpool chủ soái. Cuối cùng ban giám đốc vẫn là quyết định để Roger lại lưu nhiệm một cái trận đấu mùa giải, cho hắn một chút thời gian cùng cơ hội. Cái này mùa hè Liverpool ban giám đốc vậy hạ quyết tâm. Bọn họ tốn hao món tiền khổng lồ dẫn viện binh, muốn tại mùa giải mới thay đổi xu hướng suy tàn, một lần nữa trở lại Premier League trước cỗ, nhưng là kết quả lại làm bọn hắn 10 phần khó chịu. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến bây giờ, Liverpool thành tích 10 phần ổn định vững vàng thi đấu vòng tròn thứ 7. Không thể đi lên, sượng mặt, mà Roger cũng nhiều lần bị ban giám đốc ước đàm. Hắn từ ban giám đốc ngôn ngữ nghe được ra rồi một chút ý tứ. Nếu như mình lại không thể trợ giúp đội bóng thay đổi xu hướng suy tàn, như vậy chính mình liền khoảng cách tan học không xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ